Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2891, Khánh Vân Kim Đăng 1. Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng tê dần, không có tiếp lời, chờ được có chút khô khan. Diệp Thiếu Dương liền để bọn hắn tại gian phòng ngây ngô. Chính mình mang Tiểu Cửu đến Thiên Thai trò chuyện riêng. Thật cũng không cần gì cả trò chuyện, chính là muốn hai người một mình ngây người một hồi. Ngươi tâm tình không tốt lắm. Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn lấy hắn nói rằng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là kéo qua Tiểu Cửu tay, đặt ở trên đầu gối của mình, yên lặng nói rằng, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi thương tổn người nào, nhưng vẫn là cô phụ rất nhiều người. Loại cảm giác này rất không xong, ta không biết rõ làm sao khuyên ngươi, nhưng ta cảm thấy chỉ cần người ta không hận ngươi oán ngươi, như vậy dù sao vẫn là tốt, ngươi cũng liền không nên quá tự trách. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười cười, hai người rời được Thiên Thai bên cạnh, kề vai ngồi ở bên cạnh, Tiểu Cửu bả cái đầu dựa vào ở trên vai hắn. Chỉ cần tại Diệp Thiếu Dương trước mặt, nàng luôn là tận lực biểu hiện nhu thuận ôn uyển, giống như một hiền lành bạn gái. Diệp Thiếu Dương thích nhất nàng điểm này. Thế nhưng một nghĩ tới tương lai, chính mình cuối cùng muốn tại nàng cùng Nhuế Lãnh Ngọc ở giữa chọn một, liền cảm thấy khó chịu, không thể làm gì khác hơn là không suy nghĩ nhiều. Nói với ta chút gì a? Ta thích nghe ngươi nói chuyện. Tiểu Cửu mỉm cười nói, nói cái gì đó, vậy thì ca hát à, ta thật thích nghe người ta ở giữa bài hát, chính là không có quá nhiều cơ hội, người hát một bài cho ta nghe đi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, liền chính mình cái này ngũ âm không được đầy đủ cuống họng. Nghĩ tới nghĩ lui, hát một bài, cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, mặc dù mình bình thường cũng nghe bài hát, có thể hừ lên vài câu, nhưng từ đều không nhớ được. Liền bài hát này còn có Tây Du Ký ca khúc chủ đề nhớ rõ, bởi vì khi còn bé tại Mao Sơn Thượng Thiên Thiên xem những thứ này. Hát xong sau đó, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng có điểm lúng túng. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên tại cô nương trước mặt ca hát? Tiểu Cửu che miệng hỏi. Đúng, Tiểu Cửu thỏa mãn cười cười. Tốt xấu là lần đầu tiên, mặc dù bài hát này, ngược lại ta cũng nghe đến ngươi ca hát. Diệp Thiếu Dương gãi đầu cười ngây ngô, hai người lại gián đoạn địa, mà, trò chuyện một hồi, đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy bàn tay nóng lên, thật giống như có gân nhảy lên một chút, vội vàng giang tay ra vừa nhìn, Thu Oánh đảo kia hồn ấn quả nhiên sáng lên, bọn hắn lên núi. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, lôi kéo Tiểu Cửu xuống dưới, cùng mọi người vừa nói, một đoàn người lập tức xuất phát, vạn nhất bọn hắn tại trên sơn đạo lưu lại người thả chạm canh gác đâu. Mỹ Hoa hỏi, sẽ không, ta theo Oánh Oánh chắc chắn ám hiệu, hồn ấn kích hoạt một lần, đã nói lên tất cả bình thường, nàng hiện tại đi theo phía sau bọn họ lên núi. Chúng ta cái này đi qua, một đoàn người bộ hành lên núi, một đường leo đến sắp tới đỉnh núi thời điểm, Thu Oánh lại kích hoạt hai lần hồn ấn. Đây cũng là ước định cẩn thận ám hiệu, nói rõ tới chỗ, Diệp Thiếu Dương nhận biết một chút phương vị, trong lòng vui vẻ, từ phương vị phán đoán, chính là tòa kia đế quân miếu, thế là mang mọi người chui vào trong bụi rậm. Nhường đoàn người đều chờ đợi, chính mình ngồi trước tốt, nguyên thần xuất khiếu đi đỉnh núi nhìn một chút, trừ phi là mở thiên nhãn loại này châm trích pháp thuật. Bằng không nguyên thần tại cái gì sinh linh trước mặt đều là ẩn hình. Diệp Thiếu Dương ngược lại không lo lắng bị phát hiện, hắn muốn nhìn đối phương một cái tổng cộng lại có bao nhiêu người. Tốt làm chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương nguyên thần bay ra nhà trọ. Vẫn luôn hướng đỉnh núi bay đi. Nguyên thần vô thể, có thể ung dung xuyên qua rừng rậm cùng bụi gai, đi tới đế quân miếu trước mặt, lấy nguyên thần hình thái nhìn sang, toàn bộ đế quân miếu nguy nga lộng lẫy mặc dù vẫn là sụt viên bức tường đổ. Nhưng chính điện bốn phía bập bềnh lấy một tầng ánh sáng lạnh. Diệp Thiếu Dương bay đến trên nhánh cây, mượn lấy một chiếc lá nương nhờ, nhìn phía dưới nhìn lại, đế quân miếu chính điện trước mặt, mở một hàng hồng đèn lồng, không sai biệt lắm cách mỗi 2 mét thì có một cái. Một hàng dọn xong mười mấy cái, tại chính điện trước mặt cái kia to như vậy trên đạo trường. Đứng đầy người, Diệp Thiếu Dương chỉ nhìn liếc mắt liền ngây người. Người cũng quá nhiều. Lê Sơn lão mẫu, Diêu Quang tiên tử đứng ở trước mặt nhất, cùng với nàng hai một hàng còn có một lão đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương cọ tại không giới gặp qua, nhận ra cái này là chúng các phái trưởng giáo Thu Minh tử. Không nghĩ tới lão gia tử này cũng tới, âm thầm nghĩ thầm, lại đến cái kình địch. Cái này ba người phía sau, mỗi người đều đi theo mấy cái trang phục một dạng đệ tử. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, lại còn chứng kiến nhân gian mấy đại môn phái trưởng giáo. Thậm chí hai cái vẫn là Phật môn, Ngũ Thai Sơn Tiêu Giao Bay, Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái. Bọn hắn tới làm gì? Nhìn lấy nhiều người như vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng đánh giá một chút, cảm thấy rất phiền phức. Trước đó mặc kệ là hắn vẫn là Lâm Tam Sinh, cũng không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy. Hướng phụ cận liếc một cái, phát hiện tại đế quân miếu xung quanh, đại khái xa mấy mét địa phương, chung quanh đều có linh quang từ cỏ từ giữa tràn ra. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn trước mắt là nguyên thần trạng thái, đối khí tức một loại nhạy cảm nhất, xem rõ ràng, biết là có người mai phục tại bên trong, tám thành là vì đề phòng có người phá hư nghi thức. Tại Lư Sơn mẹ già phía sau không xa, Diệp Thiếu Dương tìm được Tô Mạt, một bộ ăn mặc đạo cô, Diệp Thiếu Dương không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trước đây không biết Bích Thanh. Nhìn nàng không có cảm giác gì, lần nữa thấy nàng, thực sự là rất giống, so song bào thai còn giống như, giở tay nhấc chân, đều cùng Bích Thanh giống nhau như đúc, giờ lành đem đến, trước bày trận A, Lê Sơn lão mẫu quát lớn, tay áo vung lên, cái kia mười mấy cái đèn lồng cũng không phải là đứng lên, xếp thành đội một, vòng quanh đế quân miếu bay lên. Lập tức có rất nhiều đệ tử tiến lên, mỗi người làm phép, đem đèn lồng định trụ, cuối cùng mười mấy cái đèn lồng hình thành một vòng tròn. Vừa lúc đem đế quân miếu gắn vào bên trong, sở hữu đèn lồng một chỗ sáng lên, linh quang nghiêng, hình thành một đạo khung lư giống như kết giới. Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quang tiên tử đều tự tìm đến càn. Khôn chi vị. Mỗi người đưa ra một tay, dính vào cùng nhau, trong miệng nói lẩm bẩm, đỏ lên một đen hai đạo khí tức dâng lên, lẫn nhau giao hòa, hội tụ vào một chỗ, xoay tròn tăng lên, hình thành một cái hình rồng hình, cùng kết giới dung hợp vào một chỗ, khí tức nhàn nhạt chảy xuôi, lập tức có đệ tử nâng tới một cây thật lớn phán quan bút, tỉ muội hai người một chỗ chấp bút. Thanh khí lập tức đều tụ lại đến đầu bút lông bên trên. Theo lấy đầu bút lông chuyển động, một đạo phù văn rất nhanh thì viết thành. Thanh khí chỗ ngưng tụ mà thành một cái, sắc, chữ. Đem kết giới khởi động đến, nhường kết giới nhìn qua càng thêm vững chắc. Thu Minh tử lộ ra hai tay, nhận biết một chút thiên địa linh khí. Nói, nếu gặp mạnh tập kích, kết giới này có lẽ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Cái này đủ, Lê Sơn lão mẫu nhìn chung quanh chi. Phối, bắt chuyện mấy cái đệ tử bố trí tế đàn. Một bức bàn thờ, ngang dọc ở trong đại điện đế quân hướng mặt trước. Phía trên cũng không có nhân loại tế bái lúc dùng hoa quả đầu heo các loại. Mà là có người việc cầm một miệng cái bình đặt trên hương án. Lê Sơn lão mẫu một chuyến cung kính dâng hương, hỏi một cái đệ tử, tế phẩm đâu? Cái kia đệ tử lấy ra một mặt kính chiếu yêu, đối lấy mặt đất lung lay. Một đạo nhân ảnh từ bên trong rơi xuống, là một cá nhân, ngồi sập xuống đất. Diệp Thiếu Dương, Từ Tâm Sư Thái liếc mắt nhìn kêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.